Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 563, không cần tế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đi ở phía sau, nói với Lữ Vân Tiên và Hứa Văn, ta muốn đi xem Trúc Long, không đi cùng các ngươi. Chúng ta muốn đi chung với ngươi. Hứa Văn nói, mặc dù thanh âm của họ rất thấp, có điều vẫn dẫn đến sự chú ý của Khúc Thanh Vân. Không phải Lôi giáo sư đã nói rồi sao, sau khi đi vào phải tuân thủ an bài của Lôi giáo sư, không thể tùy tiện đi loạn, ngươi không muốn sống nữa sao? Lời của Khúc Thanh Vân, đám người Lôi Chí Quốc đều quay đầu, nhìn về phía mấy người bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Lôi giáo sư tới hỏi. Lôi giáo sư, lần này ta muốn đi xem Trúc Long thần điện, còn bên cùng kỳ kia ta không muốn đi. Hiện tại đã có tế phẩm, đi bên nào cũng không có vấn đề gì chứ. Chu Văn nói, Lôi giáo sư trầm ngâm nói. Mặc dù nói lý luận xác thực như thế, có điều thần điện quá quỷ dị, chuyện gì cũng có thể phát sinh, tốt nhất không nên tách ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mọi người cùng nhau còn có thể nghĩ được biện pháp. Bằng không chờ chúng ta nghiên cứu xong bên này, lại đi về phía Trúc Long bên kia xem tiếp. Chu Văn lắc đầu nói, những tế phẩm vừa rồi, cùng lắm duy trì đến 1 giờ đồng hồ chờ các ngươi nghiên cứu xong cùng kỳ trở về, sợ thời gian không còn bao nhiêu ta tự mình đi, chẳng qua nhìn một chút, không có chuyện gì. Ra vẻ hiểu biết tế phẩm chúng ta cung cấp có thể duy trì ít nhất 2 tiếng đồng hồ trở lên, nếu không biết đừng nói lung tung. Khúc Thanh Vân cười lạnh nói, 2 giờ trở lên, Lôi giáo sư, đây là sự thực sao? Chu Văn không để ý Khúc Thanh Vân châm chọc nhíu mày nhìn về phía Lôi giáo sư hỏi. Không sai, bởi vấn đề an toàn tế phẩm mỗi lần chúng ta cung cấp đều duy trì ít nhất 2 giờ trở lên, mà thời gian làm việc khống chế trong vòng 1 tiếng rưỡi, hôm nay chúng ta có thể kết thúc công việc trước một chút, dẫn ngươi đi về phía Trúc Long nhìn một chút. Lôi giáo sư nói, Lôi giáo sư ta nghĩ các ngươi nên kiểm tra lại tế phẩm, ta khẳng định tế phẩm của các ngươi cùng lắm duy trì không đến 1 giờ, nếu các ngươi đợi thêm nửa giờ trong đó, chỉ sợ không toàn mệnh mà ra ngoài. Chu Văn nghiêm túc nói, Khúc Thanh Vân cười lạnh nói. Lượng tế phẩm được tính toán cẩn thận, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, ngươi chỉ là kẻ ngoài nghề, dựa vào đâu để khẳng định. Phẩm là Khúc Thanh Vân tự tay để lên, Chu Văn nói tế phẩm có vấn đề, đây chẳng phải Khúc Thanh Vân hắn sai lầm. Hứa Văn không nhịn được nói, Văn thiếu gia không phải hạng người làm việc không có căn cứ, hắn nói có vấn đề, khẳng định có đạo lý của hắn. Có đạo lý gì, chẳng lẽ nhiều chuyên gia chúng ta tính toán như vậy còn sai sao? Khúc Thanh Vân khinh thường nói. Lôi giáo sư trầm ngâm một lát nhìn Chu Văn hỏi. Chu Văn, dựa vào dầu ngươi nói tế phẩm chỉ duy trì 1 giờ. Lôi giáo sư tế phẩm các ngươi dùng, là máu từ bạch biên bức đúng không? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Không sai, trước kia chúng ta tế sống, sau này phát hiện dùng máu mới vẫn có khả năng, bởi chuyện bắt sống bạch biên bức rất khó cho nên chúng ta dùng huyết dịch hiến tế tính toán liều lượng chính xác nên bình thường không xia. Lôi giáo sư nói, liều lượng không sai, có điều máu kia có vấn đề, máu bạch biên bức không tinh khiết bị pha tạp cho nên thời gian duy trì có lẽ ngắn hơn tính toán rất nhiều. Chu Văn nói xong, nhìn Lữ Vân Tiên. Lữ Vân Tiên, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, đem chuyện này và những người liên quan điều tra cẩn thận, có lẽ có người động tay chân. Người nói có vấn đề thì có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Thanh Vân cảm thấy bởi Chu Văn không được Lôi Chí Quốc cho hắn đi thần điện có Trúc Long bảo hộ cho nên hắn cố tình gây sự. Chu Văn, làm sao ngươi biết trong máu bạch biên bức có lẫn vật khác? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, vẻ mặt Lôi giáo sư rất nghiêm túc nhìn Chu Văn hỏi. Lôi giáo sư, phương pháp tế sống này, do An Phó Quan nói cho ngươi biết. Chu Văn nói, đúng vậy, Lôi giáo sư gật đầu, phương pháp này là ta nói cho An Phó Quan. Chu Văn nói, ngươi thật đúng lời gì cũng dám nói, ngươi đã tới thần điện mấy lần. Dám nói phương pháp tế sống do ngươi phát hiện, tại sao ngươi không nói ngươi còn phát hiện phương pháp giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Khúc Thanh Vân nói, chuyện này căn hệ trọng đại, nhưng huyết dịch đều bị ngạo nhân tượng hấp thu, hiện tại không có cách nào kiểm chắc. Lôi Chí Quốc nhìn ngạo nhân tượng, trầm ngâm một lát còn nói thêm. An toàn là số 1, nếu Chu Văn nói huyết dịch có vấn đề, như vậy tạm thời hủy bỏ đợt nghiên cứu này. Lão sư, ngươi hà tất nghe hắn, một người ngoài nghề nói hưu nói vượn, chúng ta dùng nhiều lần như vậy, không có vấn đề gì, làm sao hắn vừa đến, huyết dịch xảy ra vấn đề, đây không phải nói bậy thì là gì? Phí phạm tế phẩm lần này, mất công lấy huyết dịch bạch biên bức một lần phải mất mấy ngày. Khúc Thanh Vân bất mãn nói, Lôi giáo sư lại kiên trì nói, an toàn là số 1, nếu nghi vấn, vô luận thật giả, đều không thể mạo hiểm. Lôi giáo sư đã nói như vậy, Khúc Thanh Vân không nói cái gì nữa, trong lòng phụng phịu. Người nói tế phẩm chỉ duy trì trong vòng 1 giờ, ngược lại kế hoạch hôm nay của chúng ta sẽ từ bỏ, vậy chúng ta đi tới chỗ Trúc Long xem chút, coi như tế phẩm có vấn đề cũng không sao. Lôi Chí Quốc nói với Chu Văn. Chu Văn nghĩ thầm, ta muốn đi giết Trúc Long, mang các ngươi theo, chỉ sợ Trúc Long một hơi giết sạch các ngươi. Lôi giáo sư, các ngươi nên đi chỗ Cùng Kỳ nghiên cứu đi, một mình ta đi tới chỗ Trúc Long tiện hơn. Chu Văn nói. Khúc Thanh Vân lập tức tức giận nói. Nói tế phẩm có vấn đề, cũng là ngươi, người muốn đi cũng là ngươi, chuyện thần chuyện quỷ để ngươi làm hết. Lôi giáo sư cũng cau mày nói. Nếu quả thật giống ngươi nói, tế phẩm chỉ duy trì không đến 1 giờ, công tác chuẩn bị của chúng ta mất ít nhất nửa tiếng, đi cũng không có ý nghĩa gì. Chu Văn không nói gì thêm, nhìn một chút Ngạo Nhân Tượng, đi tới trước mặt nói. Mọi người không biết hắn lại muốn làm gì, đều nhìn hắn. Khúc Thanh Vân há miệng còn muốn nói điều gì, nhưng không đợi hắn nói, chỉ thấy Chu Văn đứng trước mặt Ngạo Nhân Tượng, trúc đao trong tay đột nhiên xuất ra. Tất cả mọi người giật cả mình, không phải bọn hắn chưa thử phá Ngạo Nhân Tượng, nhưng kết quả lại tổn thất nặng nề. Trong thần điện này, Ngạo Nhân Tượng được lực lượng nào đó gia trì, mặc dù có đông đảo sử thi phối sủng đến đâu, vẫn bị nó một ngụm thôn phệ. Hiện tại Chu Văn kinh động Ngạo Nhân Tượng, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết. Đã có người muốn há mồm ngăn cản Chu Văn, nhưng miệng hắn chưa kịp há, trúc đao trong tay Chu Văn đã lóe lên, lại về khỏi vỏ. Ầm ầm, ánh mắt Lôi Chí Quốc khiếp sợ, Ngạo Nhân Tượng lại bị chém thành hai nửa, hướng về hai phía ầm ầm sụp đổ. Trong thời gian ngắn, các ngươi hẳn không cần tế phẩm. Chu Văn lui về hai bước nói, cách chương.